cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 69-3, góc chuyện audio.com. Mặc dù hai vụ tai tiếng cũng không phải chú ý của cô, nhưng lúc đối mặt với Triển Thanh Việt, cô vẫn có chút e dè. Sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định bán manh để thăm dò trước. Ninh Thu Thu, chiếp chiến chiếp chiếp, diêu chiếp, từ tượng thanh, đậu đen biến dị, anh trai kế, ba ba. Phụ thân, giờ lại cho tôi trở thành diêu diêu nữa sao, Ninh Thu Thu, thẹn thùng, nếu anh thích em cũng có thể gọi anh như vậy, đúng, cô chính là không có tiết tháo như vậy đấy, Ninh Thu Thu am hiểu rõ một đạo lý, trước mặt Triển Thanh Việt, giới hạn trên có thể không cần quá cao, nhưng giới hạn dưới nhất định phải thấp, như vậy Triển Thanh Việt mới không có cách bắt chẹt cô, ai he he he, đậu đen biến dị. Em có nhận biết được pinyin không, hả, Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này liền lướt lên trên, chẳng lẽ anh nghĩ cô nói anh là cậu sao? Xem ý tứ từ đầu đến cuối của anh, hẳn là như vậy rồi, diêu diêu, cậu, Ninh Thu Thu, miễn cưỡng nhận ra, đậu đen biến dị, đọc như thế nào? Phát âm cho tôi nghe, Ninh Thu Thu, đảo qua đảo lại, hóa ra Triển Thanh Việt không muốn cô gọi anh là ba ba, cũng không phải cậu mà là chồng, lo gõng. Chồng, nghĩ hay lắm, đừng nói là giấy chứng nhận còn chưa có lĩnh, cô vẫn còn chưa chính thức đáp ứng anh đâu, Ninh Thu Thu nói với anh, con, giàu như thế này sao, câu trả lời của Triển Thanh Việt chính là gửi cho cô một bức ảnh của Diệu Diệu, đây là ám chỉ con dâu cô là chó sao, Ninh Thu Thu đã đúng, nhưng Triển Thanh Việt gửi xong đã bắt đầu cảm thấy hối hận, như thế nào lại theo thói quen tức giận người khác rồi. Vì vậy anh tranh thủ thời gian bổ sung một câu, đậu đen biến dị, Diệu Diệu nghe xong đã nói được, Ninh Thu Thu, anh Triển, tiết tháo của anh rớt hết sạch rồi à, hai người trò chuyện một lúc, từ đầu đến cuối Triển Thanh Việt không có truy cứu cái hot search kia, không chừng là chúng kiến nhưng lại loại bỏ nhanh hơn, hu hu, cô cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết rằng chủ nhân của vụ việc này lại là nạn nhân. Vụ bê bối đã chấm dứt, Ninh Thu Thu tiếp tục tham gia đóng phim, mùa xuân đang đến gần, học sinh cá biệt đã quay được một nửa, đồng thời, Ninh Thu Thu đã nhận được tin vui đầu tiên sau năm mới, phiêu diêu đã được kiểm duyệt, mùa hè năm nay sẽ được phát sóng, cuối cùng cô cũng có một bộ phim điện ảnh và truyền hình, bởi vì chuyện này mà cô cũng không biết mình nhận bao nhiêu gạch đá từ dư luận. Bất kể là tin tức gì đi chăng nữa, nhất định sẽ có người tra hỏi Ninh Thu Thu có phim hay không, lạnh lùng, JNG. Triển Thanh Việt thật sự đã đến Tuần San Danh Thương để phỏng vấn, Tuần San Danh Thương sớm công bố tin tức trên Weibo chính thức của họ. Bắt mắt nhất là mấy từ chủ tịch tập đoàn Trác Sâm, kèm theo hình ảnh của anh Triển có độ phân giải cao, mặc Âu phục vô cùng đẹp trai. Gương mặt nếu tính theo thang điểm 10 thì anh phải được 11 điểm, nhiều hơn một điểm cho anh thêm phần tự hào. Tuần San Danh Thương đã mời Triển Thanh Việt, nhưng dù sao vẫn không mời được, nay Triển Thanh Việt đồng ý, bọn họ lập tức mua luôn hot search. Hot search này có thể phá vỡ tin đồn về người theo đuổi Ninh Thu Thu rồi, mẹ kiếp, hóa ra đây là gia chủ của Trác Sâm, anh ấy đẹp trai hơn người kia. Mẹ nó, còn đẹp hơn cả minh tinh, đúng là kiểu tôi thích thành fan luôn rồi, QAQ thế nhưng tôi chọn người lần trước. Trẻ con mới đưa ra lựa chọn, cả hai người tôi đều thích, dù sao đều là trai đẹp, tôi tiếp tục ganh tị. Triển Thanh Việt cuối cùng đã hài lòng khi nhìn thấy những bình luận này, tung hoành ngang dọc 30 năm trời thiếu chút nữa là gặp thất bại. Vừa đúng lúc anh rảnh rỗi, có thể ghé thăm đoàn làm phim một chút, cách chương.